Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 193, chương 183, một người ở chiến đấu. Roma Olympic Stadium, trên người mặc số 13 áo đấu Lê Ông đứng yên giữa trường. Mặt hướng phía đông fan bóng đá nhìn hắn. Cánh tay phải hướng lên trên giơ lên thật cao dựng thẳng lên hai cái ngón tay. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Sắc mặt kiêu ngạo lạnh lùng. Có thể tất cả mọi người đều hiểu ý của hắn. Thứ hai ghi bàn. Có chút cổ động viên Roma đem ý tứ trực tiếp lý giải thành. Chỉ là thứ hai ghi bàn. Đỡ lấy bên trong còn có thể có ghi bàn. Điều này làm cho toàn thể cổ động viên Roma hưng phấn không thôi. Mặc kệ Lê Ông có thể làm được hay không. Nhưng hiện tại hắn đã tiến vào hai cái bóng. Roma cũng 2-0 dẫn trước Real Madrid. Coi như lúc trước lại nhìn thật Roma người. Cũng không dám tưởng tượng hiệp một gặp đá cho bộ dáng này. Phỏng chừng nếu như Real dẫn trước hai cái bóng. Điểm số đổ tới. Bọn họ mới càng bình tĩnh một ít. Nhưng Roma xác thực dẫn trước. Cổ động viên Real Madrid nhưng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thi đấu trước bọn họ nghe được một chút tin tức. Cái này hung hăng đến cực điểm tuổi trẻ tiểu tử. Cùng ký giả truyền thông nói tới muốn tiến vào càng nhiều bóng. Đến cho Real làm lễ vật. Đó cũng không là lễ vật gì. Thuần túy chính là nói mấy lời buồn nôn Real mà thôi. Chuyện như vậy chỉ cần quan tâm truyền thông tin tức liền thường thường có thể nhìn thấy. Bọn họ không coi là việc to tát. Nhưng hiện tại Lê Ông làm được. Cổ động viên Real Madrid liền cảm thấy khó mà tin nổi. Trong bọn họ không bao nhiêu người thực sự hiểu rõ Lê Ông. Coi như có giải người. Cũng không cảm thấy Lê Ông có gì đặc biệt. Mùa giải trước League One vua phá lưới. Vậy coi như cái gì? Mùa giải này Serie A. Champion League ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Có điều là ở Roma câu lạc bộ. Chân chính hiểu bóng người đều biết. Đội bóng nhỏ ngôi sao bóng đá thường thường ghi bàn càng nhiều. Bởi vì bọn họ có đội bóng càng nhiều chống đỡ. Cũng có càng nhiều ra trận thời gian. Người sau rất dễ hiểu. Đội bóng nhỏ xuất sắc cầu thủ vốn là không nhiều. Có cái xuất sắc ngôi sao bóng đá tự nhiên muốn lúc nào ra trận. Liền lúc nào ra trận. Không giống như là Real Madrid. Coi như là Beckham rất nhiều lúc đều là thay thế bổ sung. Người trước nhưng là chuyên nghiệp fan bóng đá mới có thể rõ ràng. Rất nhiều lúc châu Âu đỉnh cấp giải đấu xạ thủ người thứ nhất. Đại thể đều thuộc về nhà giàu câu lạc bộ cầu thủ. Có thể muốn xem 5 người đứng đầu. 10 người đứng đầu. Trong đó có một nửa nhi đến từ đội bóng nhỏ. Thậm chí là đội bóng rớt hạng đều rất bình thường. Những này đội bóng xuất sắc tiền đạo. Ra trận thời gian nhiều vô cùng. Đồng thời bọn họ có thể được toàn đội tấn công chống đỡ. Cơ hội cũng nhiều vô cùng. Ghi bàn dĩ nhiên là thiếu không được. Vì lẽ đó cổ động viên Real Madrid căn bản không đem Lê Ông để ở trong mắt. Đặc biệt là lần trước ở Bernabeu. Lê Ông thay thế bổ sung ra trận cũng không biểu hiện gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người này thật sự ghi bàn. Chỉ một cái hiệp một liền tiến vào hai cái bóng. Bọn họ cảm giác kinh dị. Lại nhìn tới Lê Ông này tấm hung hăng giơ lên hai ngón tay dáng dấp. Bọn họ thì càng là tức giận. Nhưng bọn họ cái gì cũng làm không được. Thậm chí ý nghĩa tượng trưng suỵt thanh đều không có sức phát sinh. Người ta thật sự ghi bàn. Hung hăng thì thế nào? Huống chi, nơi này là Roma Olympic Stadium. Không phải Bernabeu, hiện trường buồn bực nhất phải kể tới Gravesen. Vừa nãy lần kia cơ hội, hắn cùng Lê Ông cướp bóng trực tiếp bị đụng vào trong đất. Đầu váng mắt hoa sau khi đứng lên Lê Ông đã đem bóng ghi bàn. Hắn vội vàng đi cùng trọng tài chính nói Lê Ông phạm quy. Nhưng hiển nhiên trọng tài chính sẽ không thay đổi chính mình phán phạt. Trên thực tế trọng tài chính căn bản không muốn để ý đến hắn. Hắn phòng thủ Lê Ông mờ ám không ngừng. Có lúc động tác cũng vô cùng nguy hiểm. Trọng tài chính vẫn chú ý. Kết quả bây giờ cùng Lê Ông chính diện cướp bóng mình bị đụng vào trong đất. Là đối phương phạm quy. Buồn cười. Trọng tài chính xem rõ rõ ràng ràng. Vậy thì là một lần hợp lý xông tới. Hai người vai đối với vai xông tới. Căn bản không tồn tại cái gì phạm quy hiểm nghi. Nếu như vậy cũng là phạm quy. Bóng đá thi đấu sẽ không có bất kỳ thân thể tiếp xúc. Vậy khẳng định không thể. Cái này bóng tiến vào tương đương lưu loát. Hắn không thể phán Lê Ông phạm quy. Huống chi, nơi này là Roma. Hắn còn không muốn so sánh với thi đấu sau đó gặp phải cổ động viên Roma vây đuổi chặn đường. Gregson liền bất đắc dĩ. Đối phương ghi bàn đến không có gì. Quá mức chính là thua bóng. Nhưng hắn hồi tưởng mới vừa rồi cùng Lê Ông mấy lần va chạm. Đều là chính mình chịu thiệt. Hắn âm thầm cắn răng phiền muộn không ngừng. Tuy nhiên phải thừa nhận. Chính mình ở trên thân thể kém xa. Đặc biệt là hiện tại. Làm Lê Ông ghi bàn sau. Gregson càng là cảm thấy đội hữu xem ánh mắt của chính mình đều mang theo khinh bỉ. Đụng vào liền cũng. Hắn đều có cái cảm giác này. Hắn ngã chổng vó 3 lần. Chỉ cần cùng đối phương chính diện va chạm liền ngã chổng vó. Này không phải đụng vào liền cũng là cái gì. Nhưng hắn chỉ có thể cười khổ. Đồng thời cũng có chút hối hận. Vừa nãy rõ ràng là Beckham phòng thủ cái tên này. Chính mình tại sao phải đến chủ động tìm việc làm. Này không phải nhàn nhức giái à. Hiện tại mất mặt. Đón lấy làm sao bây giờ. Nhìn đối diện cùng cầu thủ Roma chúc mừng ghi bàn Lê Ông. Gregson trong lòng có chút âm thầm bồn chồn. Không ngừng Gregson, cầu thủ Real Madrid cũng phi thường phiền muộn. Phải nói, toàn bộ Real trên dưới đều phi thường phiền muộn. Hiệp 1 còn không kết thúc. Bọn họ đã thua 2 bàn thắng. Lúc trước ai có thể nghĩ tới đây? Bất luận cái nào cầu thủ Real Madrid đều biết cuộc tranh tài này tầm quan trọng. Trong đó, đặc biệt là một ít Real lão nhân, tỷ như Luis Figo, tỷ như Ronaldo, bọn họ đều rất không cam tâm. Thua trận thi đấu, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng. Liên tục 2 cái mùa giải bọn họ đều đứng ở Champions League thập lục cường không thể tiến thêm một bước nữa. Nếu là thua trận bản cuộc tranh tài, bọn họ sẽ dừng lại vòng bảng thi đấu, sỉ nhục đi tham gia Europa League. Nghĩ tới chỗ này, bọn họ lần thứ 2 nhìn về phía Lê Ông, là một người tiền đạo. Ta lễ vật đương nhiên là ghi bàn. Nếu Perotta tiên sinh thưởng thức ta, vậy ta ngay ở thi đấu bên trong nhiều tiến vào mấy cái bóng. Như vậy Real Madrid liền có thể đi tham gia UEFA Cup. Lấy Real Madrid thực lực, ở UEFA Cup nhất định có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đến thời điểm một tòa cúp UEFA là chạy không được. Ta nghĩ một cái quán quân làm lễ vật. Perotta tiên sinh nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Đây là Lê Ông ở lúc trước nguyên văn. Mỗi cái cầu thủ Real Madrid đều biết. Bởi vì phòng thay đồ bên trong. Huấn luyện viên trưởng Raymond dùng đoạn văn này đến phấn chấn tinh thần của bọn họ. Ngoặc kép, nếu như chúng ta thua trận thi đấu. Bọn họ gặp nói thế nào? Real nên cảm tạ Lê Ông. Hắn đưa cho Real một tòa UEFA Cup cúp quán quân. Các ngươi có thể chịu đựng kết quả này sao? Có thể chịu đựng sao? Đương nhiên không thể. Có thể hiện tại như thế nào? Đối phương ghi bàn. Còn tiến vào 2 cái bóng. Bọn họ cảm thấy không thể ra sức. Lẽ nào thật sự muốn đi đá UEFA Cup? Gần mà nỗ lực tranh thủ cúp UEFA. Không. Quá xấu hổ. Hay là cầu thủ Real Madrid cảm giác được xấu hổ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bọn họ đá được rồi rất nhiều. So với trước chỉ ít sai lầm giảm thiểu. Tấn công cũng càng có uy hiếp. Roma không thể không lùi lại tăng mạnh phòng thủ. Ở dẫn trước 2 bóng sau. Bọn họ không có mất đi bình tĩnh. Bọn họ cũng đều biết Real thời gian này. Khẳng định hy vọng có thể hòa nhau một bóng. Bằng không hiệp 2 bọn họ sẽ rất khó đánh. Dù sao 45 phút, 2 cái bóng ưu thế chênh lệch quá lớn. Có điều Real muốn tìm đến cơ hội tốt cũng rất khó. Chủ yếu là bọn họ bên trong hậu trường bị kiềm chế rất lợi hại. Bản cuộc tranh tài, Beckham là thủ phát tiền vệ trụ. Cùng Gregson hợp tác hai bên trái phải đồng dạng vị trí. Beckham vốn là vị trí là tiền vệ cánh phải. Nhưng ở Real Madrid, hắn không thể ở vị trí này thủ phát. Phải nói, chỉ cần Luis Figo có thể ra trận, Beckham liền không thể đá tiền vệ cánh phải. Hắn không cạnh tranh được sức ảnh hưởng to lớn Figo. Beckham tiếng tăm không nhỏ, là nước Anh có ảnh hưởng nhất lực ngôi sao bóng đá. Nhưng ở thế giới phạm vi, đặc biệt là thế giới bóng đá trong phạm vi, lực ảnh hưởng của hắn không sánh được Figo. Figo năm nay 32 tuổi. Từ lúc năm 2000, hắn chỉ bằng mượn biểu hiện xuất sắc được tuyển vì là châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất. Năm 2001 càng bị bầu thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cùng một năm, hắn trợ giúp Real Madrid thu được vô địch Champions League. Figo có thể nói là ở Real Madrid có ảnh hưởng nhất lực ngôi sao bóng đá một trong. Có thể cùng trên Figo, cũng chỉ có sinh trưởng ở địa phương Bernabeu vương tử Raul. Beckham là nước Anh ngôi sao bóng đá. Năm 2003 vừa mới đến Real. Sức ảnh hưởng tự nhiên không sánh được Figo. Không chỉ như vậy, ở biểu hiện trên, hắn cũng không mạnh bằng Figo. Figo 32 tuổi, nhưng biểu hiện vẫn cứ tương đương hung hăng. Hắn ở cánh phải đột phá có rất ít cầu thủ có thể phòng thủ được. Hắn đột phá cùng truyền bóng chính là Real tấn công một đại lợi khí. Vì lẽ đó Beckham muốn lần đầu ra sân, nhất định phải thích ứng những vị trí khác. Tiền vệ trụ chính là một lựa chọn. Beckham thủ phát tiền vệ trụ. Hắn cùng Gravesen đồng thời phong tỏa Roma tấn công. Mà bởi Leon ở Real một hiệp đấu đá lung tung, Real cũng không có đạt được tình cảnh trên ưu thế. Bọn họ trận hình có chút ở phía sau. Như vậy, thiên về với tấn công hình Beckham muốn phát huy liền rất khó khăn. Hắn duy nhất có thể làm chính là nhận được truyền bóng. Dùng truyền xa đến giúp đỡ đội bóng. Nhưng truyền xa dù sao có sự hạn chế. Có lúc truyền ra bóng trước sân cầu thủ không nhất định có thể cướp được. Vậy thì để Real bên trong hậu trường đối với trước sân trợ giúp có chút tách rời. Không chỉ là Beckham, ở tấn công phương diện, Real còn có những vấn đề khác. Tỉ như người ngoài hành tinh Ronaldo. Hắn đã không phải năm 2002 World Cup trên vị thiên tài kia. Hiện tại thân thể hắn phát tướng lợi hại, thể trọng trong mắt siêu tiêu. Hắn chạy thực sự quá thiếu. Này để những người khác cầu thủ Real Madrid rất khó đem bóng truyền đi qua. Cánh phải Figo đúng là rất sinh động. Có thể mở màn tới nay đều không biểu hiện gì. Roma đối với Figo này một bên phong tỏa tương đương nghiêm mật. Figo muốn có biểu hiện liền ít nhất phải chuyến qua Roma hai tên cầu thủ. Này rất không dễ dàng. Biểu hiện xuất sắc nhất muốn thuộc Bernabeu vương tử Raul. Ở Real một đám siêu sao bên trong. 27 tuổi Raul xem như là tuổi trẻ. Hắn cũng ở mấy năm gần đây trạng thái đạt đến đỉnh cao. Năm 2003 hạ. Jairo Moriang ở Florentino siêu sao chính sách dưới lần lượt rời đi Real. Raul tiếp nhận lão đội trưởng Jairo băng đội trưởng. Trở thành Real trong lịch sử trẻ trung nhất đội trưởng. Một năm rưỡi sau hiện tại, biểu hiện của hắn vẫn cứ là toàn đội tốt nhất. Vị trí của hắn liền sau lưng Ronaldo. Ở trung lộ trên nối liền Real phía trước sân. Không ngừng chạy mang theo toàn đội tấn công tiết tấu. Từng cái xuất sắc chuyền bóng cùng hơn người. Dẫn tới cổ động viên Real Madrid không ngừng hoan hô. Nhưng hắn chỉ là một người ở chiến đấu. Chỉ là một người. Raul tương đương xuất sắc. Nhưng Real toàn thể tính quá chênh lệch. Cái khác cầu thủ đang phối hợp trên còn kém quá nhiều rồi. Có thể khuếch đại. Hiện tại trên sân Real. Lại như là Raul cộng 10 cái cầu thủ Real Madrid. Raul liền đại biểu Real. Mà cái khác cầu thủ Real Madrid chỉ là từng cái cầu thủ. Phối hợp của bọn họ nối liền một cách trôi chảy tính. Đều là vấn đề rất lớn. Chuỗi này vấn đề dẫn đến Real tấn công đánh không sai. Nhưng rất khó thu được cái gì tốt cơ hội. Roma nhưng là đấu trí 10 phần ở thi đấu. Vì hạn chế lại Real ngôi sao bóng đá phát huy. Ở Leon đánh vào thứ hai bóng sau. Bọn họ trận hình thoáng co rút lại. Mỗi cái cầu thủ đều đang liều mạng chạy. Không ngừng tiến hành phòng thủ. Ở tấn công lúc, hậu trường cũng dưới sự chỉ huy của Ferrari có vẻ ngay ngắn rõ ràng. Không cho Real bất cứ cơ hội nào. Thời gian từng chút trôi qua.